Chương 2358, chỉ có thể nhìn, không thể công kích. Dùng đảo tên này để Lưu Húc xác định suy nghĩ trong lòng, dùng đảo, dùng vương quốc. Nguyên lai là người này, bất quá hắn không phải hẳn là đang bị Hắc Hồ Tử đuổi ra ngoài sau khi mịch có làm cho đoàn hải tặc sao? Hiện tại làm sao tới đánh lén quân hạm, chẳng lẽ hắn đảm nhiệm quốc vương trong lúc cũng có đánh lén người khác đội thuyền thói quen, đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu sao? Lưu Húc lửa giận ẩn hiện, người nào chủ ý không đánh, hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình, ngoại trừ tìm đường chết còn có thể là cái gì? Một cái vương quốc quốc vương đánh lén hải quân quân hạm, coi như là thế giới chính phủ nhịn, tổng bộ hải quân cũng không thể nhẫn mại a. Tổng bộ hải quân nhịn, hắn Lưu Húc thiếu tướng cũng không có thể nhẫn đoạt tổn. Thôn thôn quả thực năng lực giả hê siêu nhân, có thể ăn bất kỳ vật gì trở thành thân thể một bộ phận, hoặc là đem hợp thành vật khác. Liên quan tới dùng đảo vương quốc tư liệu ở Lưu Húc trong đầu thả về lấy, dùng vương quốc vốn là một cái chữa thương nước lớn, mỗi bên chủng năng lực cường đại bác sĩ ở chỗ này rất được hoan nghênh. Mà từ họa tổn làm thượng quốc vương sau đó, tại hắn thiết luật phía dưới hiện nay dùng vương quốc chỉ có một bác sĩ, cho nên dân chúng lầm than, điển hình bạo quân chủ nghĩa. Quân hạm nhanh chóng thay đổi phương hướng, phía trước dưới mặt biển một cái khổng lồ bóng dáng xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh nước biển bắt đầu cuồn cuộn, dần dần bốc lên, trận trận sóng chiều để quân hạm phập phồng bất định. A mau nhìn, đó là cái gì? Một sĩ binh trợn tròn mắt, trừng lớn mắt nhìn phía trước xuất hiện sự vật. Lại là từ dưới mặt biển nô ra, quá kỳ quái, chẳng lẽ là độ màng sao? Bọn lính nghi hoặc không thôi, còn tổng bộ hải quân phục dịch bọn họ cũng là gặp qua không ít sự tình. Đội thuyền độ màng phía sau có thể lặn xuống nước, ở dưới nước đi. Chuyện này không có chút nào quái dị. Mà muốn nói quái dị địa phương, đó phải là khoảng cách tổng bộ hải quân, hoặc có lẽ là khoảng cách xạ ba áo đỉ chư đảo như thế khoảng cách rất xa, bọn họ là làm sao độ màng phía trước, một con thuyền to lớn thuyền buồm từ dưới nước xông ra, to lớn thân tàu để chung quanh sóng biển liên tiếp hiện lên quân hạm, bọn lính đứng thẳng cũng thành vấn đề. Lưu Húc thiếu tướng, nơi này là Dùng Vương quốc hải vực, cái này xuất hiện thuyền buồm chắc là Dùng Vương quốc quốc vương cưỡi gì vương hảo. Tí Nạ cầm một tin tình báo tại bên người nói, trong tình báo hoảng sợ vẻ phía trước thuyền buồm kia răng rấp, cùng với vài nhân vật bức họa, còn có cặn kẽ chú giải. Tina, ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm được phó thủ hoặc là bí thư vị trí. Lưu Húc cho cái like, nhanh như vậy là có thể chỉnh lý xuất quan với phía trước thuyền buồm tư liệu tới. Hắn tự nhận làm không được Tina chỉ là lật xem quá cái này phương đi hệ nở tư liệu mà thôi. Dùng vương quốc quốc vương hoạt ổn, tàn hại quốc dân vô số, đồng thời một mình tập kết bộ phận hung ác người chế tạo cái này một chiếc thuyền. Chuyên môn tập kích qua mê hoặc quân hạm, thuyền hải tặc, thương thuyền các lộ hủy chưa. Còn là bởi vì tập kích quân hạm chỉ phát sinh qua một lần, cho nên thế giới chính phủ cũng không hề để ý liên quan tới họa tổn nhiều tin tức hơn từ tì nạ trong miệng tự thuật đi ra, tình báo này khiến người ta cực kỳ quân quýt. Thế giới chính phủ không thèm để ý chỉ sợ là nhìn đối phương tập kích thuyền hải tặc không ít, có thể cho mình làm miễn phí tay chân A hơn nữa, bởi cái này vương quốc là bị thế giới chính phủ tán thành, cho nên cũng là chịu thế giới chính phủ bảo vệ. Phúc Lưu Húc quả đoán muôn văng, nếu là thế giới chính phủ thủ lĩnh ở chỗ này, hắn sẽ không chút do dự phun chết đối phương, hơn nữa còn là phun nước bọt đều bay ra ngoài cái kia một loại. Tập kích qua quân hạm vương quốc còn có thể chịu thế giới chính phủ bảo hộ, đây không khỏi quá vớ vẩn a. Phỏng chừng đây cũng là thế giới chính phủ đùa một cái thủ đoạn, miễn phí tay chân, chính là nhẹ nhàng như vậy khoái trá a. Như vậy nói cách khác, hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn, không thể công kích hắn đúng, trên nguyên tắc mà nói là như vậy, tí nạ thật đáng tiếc. Đại pháo chuẩn bị xạ kích Lưu Húc tốt không do dự, trực tiếp một cái truyền đạt mệnh lệnh, quân trên hạm sự tình nhanh chóng hành động, hàng 12 cửa đại pháo điều chỉnh tốt góc độ. Dầm dầm dầm 12 cửa đại pháo tê phát, pháo khẩu hỏa xạ phun ra nuốt vào, từng viên một đạn pháo mang theo tiếng rít hướng phía trước đông nhiên xuất hiện thuyền buồm vành tạc đi qua. Lưu Húc thiếu tướng tí nạ cụ kết, thiếu tướng đại nhân, đó là chịu thế giới chính phủ bảo vệ vương quốc quốc vương A, đem hắn giết chết phải gánh vác rất tội lớn trách. Tí nạ, không cần nhiều lời. Thân vị quốc vương không thể để cao quốc dân sinh hoạt coi như, nhưng cũng không có thể thai họa quốc dân. Hơn nữa, nếu vì bản thân tư lợi tập kích thuyền con qua lại, một người như vậy còn có tư cách trở thành vua một nước sao? Xuất kỳ nghiêm túc, Lưu Húc không có tùy tiện cẩu thả chơi đùa, trong ánh mắt lóe ra yêu dị tử sắc điện mang. Tì nạ một hồi kinh ngạc, Lưu Húc thiếu tướng, ngài đừng cứ mãi làm cho lớn như vậy kinh hỉ được không? Còn như đến lúc đó thế giới chính phủ muốn thế nào trách cứ, cái kia là chuyện sau này. Quay đầu, Lưu Húc sán lạng cười. Trong tròng mắt kiên nghị, chấp nhất, không giảm một phân một hào. Tì nạ yên lặng gật đầu, nếu quân hạm tối cao thủ lĩnh lên tiếng, làm như vậy cấp dưới liền hảo hảo chấp hành mệnh lệnh. Phía trước thuyền buồm bên trên, một cái mang hồng sắc phủ cụ rổ kính mắt, một đầu tử sắc tóc quăn nam nhân ngồi trên ghế, trong tay bưng một ly rượu đỏ, mở ra cười to. Bò hò ha ha ha, đem chiếc quân hạm kia lấy xuống. Là vâng đúng, quốc vương bệ hạ. Trên trăm cái thuộc hạ nhiệt huyết sôi trào, đây mới là có ý sự tình a, cướp đoạt quân hạm, ngẫm lại cũng làm cho người có chút hơi kích động. A a a, quốc vương bệ hạ, chúng ta lọt vào tập kích. Phước quả buồn một ngụm rượu đỏ phun tới, cái này nha tình huống làm sao đối với điều chỉnh lại không phải hẳn là ta người tập kích nhà sao? 12 viên đạn pháo gào thét mà qua rơi vào thuyền buồm bên trên, quả buồn còn đắm chìm trong thuộc hạ sở hồi báo trong kinh ngạc, đạn pháo đã ở bên cạnh hắn nổ vang, trực tiếp đem nổ bay. A ghê tởm á, hỏa tổn thân thể bị tạc bay vút lên không, lập tức đụng ở trên vách tường, miệng há hốc cá gọi thẳng gọi. Thủ hạ chính là người cũng lập tức hoảng loạn, cái này cướp bóc nhiều như vậy đội thuyền, vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhân gia chủ động tập kích, cái này quá không hợp hợp khoa học. Nhưng bọn họ rất nhanh thì phản ứng lại, tổ chức bên ngoài phản công. Ổ đại pháo nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ, bay thẳng đến quân hạm trên bong thuyền hoành nổ tơ y.